Bạn đang nghe chuyện Vầng Sáng Bạch Hóa của nhân vật phản diện, của tác giả Hảo Đại Nhất Quyền Vệ Sinh Chỉ, được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Truy cập trang web thường xuyên để cập nhật chuyện mới nhất. Chương 1. Bị lừa đảo khai hàng tới đây chơi nào. Ánh nắng chiều tà le lói xuyên qua cửa sổ to lớn sát đất. Ánh sáng đan xen với bóng đen càng khiến nơi đây trở nên trống vắng. Nhân viên thực tập Lưu Tiểu Ngốc nằm úp sấp ở trên bàn làm việc, buồn bực ngán ngẩm nghịch hạt châu thủy tinh trên tay, nhẹ nhàng vứt lên rồi tiếp được, vừa canh đồng hồ chờ đến giờ đổi ca làm. Bỗng nhiên gió nổi lên, poster quảng cáo bị gió thổi bay lên, vang lên tiếng ảo ảo, giống như đàn bướm bay lượn khắp trời. Lưu Tiểu Ngốc trợn to mắt, hốt hoảng đứng lên, suýt chút nữa đã làm lật ghế xoay. Cuối hành lang, trong bóng tối bỗng lóe tia sáng ra chói mắt, như một hòn đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, cả không gian như gợn sóng. Trong ánh sáng sáng rực dường như có một người đi đến. Bóng người dần dần rõ ràng, ánh sáng cũng nhạt dần. Lưu Tiểu Ngốc lúc này mới nhìn rõ ràng. Đó là thân hình của một người đàn ông trưởng thành, cao to mà thẳng tắp, có chút gầy gò. Từ trong ánh sáng, người nọ từng bước một đi tới. Bước chân phảng phất như không bàn mà hợp ý nhau tạo ra một loại nhịp điệu, khoảng cách giữa các bước chân không hề chênh lệch nhau. Rốt cục, người đàn ông nọ đã đến ngay trước mắt. Khuôn mặt tuấn tú, thần sắc hờ hững. Lưu Tiểu Ngốc nhớ lại những nhân vật xuất sắc khác. Trong công ty, người hào hoa phú quý đoan trang, người phong lưu tuấn nhã, kẻ kiêu ngạo điên cuồng, tiên nhân thanh lãnh cùng yêu tinh xinh đẹp. Những thứ xinh đẹp nhất mà người ta có thể tưởng tượng ra, không loại nào là không có. Nhưng lại không có một người như thế này. Dung mạo của hắn không hẳn là khắc sâu vào lòng người, song ánh mắt lại sâu và rộng như biển, cùng cảm giác xa cách bẩm sinh khiến hắn ta tựa như là đang ở một thế giới riêng. Mặc dù gần ngay trước mắt, lại dường như xa cách tận mây. Nếu như Trình Tiểu Bạch có thâm niên ở đây, nhất định sẽ tát cậu ta một cái. Tỉnh lại đi Tiểu Ngốc, tên này cùng lắm chỉ là giả vờ cun ngầu ở trình độ cao cấp thôi, không thấy nội tâm hắn ta phun tào hay sao? Phun tào, có những phát ngôn tương tự rủa thầm, độc mồm, giống như là thật sự bị tát cho tỉnh, chỉ là sững sờ trong nháy mắt, Lưu Tiểu Ngốc lập tức phục hồi tinh thần lại. Người này có thể là khách hàng đầu tiên trong cuộc đời sự nghiệp của cậu ta đó. Lưu Tiểu Ngốc đưa tay ra, chào ngài, chào ngài. Sau đó mới nhớ ra người nọ không thể chạm vào người sống, thực sự rất bất lịch sự, lại vội vàng thu tay về, đẩy một cái ghế xoay qua, mời ngồi. Tôi trước tiên xin tự giới thiệu một chút, tôi gọi Lưu Tiểu Ngốc, là nhân viên nghiệp vụ phụ trách mảng nhân vật phản diện của công ty Trọng Sinh. Không đúng, trước hết cần phải giới thiệu công ty mới đúng, quý khách, người tới hữu duyên tức là khách. Công ty chúng tôi có slogan chăm chỉ trọng sinh 30 năm, luôn có một nơi thích hợp bạn. Ngài tìm hiểu một chút. Lưu Tiểu Ngốc lấy poster màu sắc rực rỡ ở trên bàn, thổi thổi bụi bám phía trên, mới dùng hai tay đưa tới. Người trước mắt chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt trầm tĩnh. Quý khách, ngài xưng hô như thế nào? Giọng nam thế mà ngoài ý liệu ôn hòa vô cùng, ta là một nhân vật phản diện. Lưu Tiểu Ngốc nghẹn một chút, ý tôi là họ tên. Trên mặt người đàn ông hiện lên một tia thất vọng, từ lúc bắt đầu có ký ức, ta đã xuyên qua rất nhiều thế giới. Vườn trường, hào môn, nhà giàu, cung đấu, thương chiến, võ hiệp, giới giải trí, tên và thân phận cũng thay đổi rất nhiều lần. Tuy nhiên, lời kịch lại khá giống nhau, phần diễn cũng chỉ ít không nhiều, sau khi chết mới có thể biết hết kịch bản. Mới biết cũng chẳng hơn diễn viên quần chúng là mấy. Nói chung, ta là một nhân vật phản diện. Tư thế ngồi của hắn đoan chính, ngữ điệu nói chuyện không nhanh không chậm, hiển nhiên là có giáo dưỡng cực tốt. Lưu Tiểu Ngốc có chút sững sờ. Trong thời hạn thực tập cậu ta vẫn luôn đi theo đàn anh, nhưng mà tình huống này chưa từng gặp. Boss của công ty Bích Mộc Ninh lưu lại một cánh cửa trong hàng vạn thế giới. Hồn phách nào may mắn thì sẽ xuyên qua cánh cửa, đi đến công ty, trả giá một phần thần hồn, đổi lấy thứ mong muốn. Trên cánh cửa có cấm chế ngăn cản một số hồn phách, ví dụ như hồn quách quá mạnh, lệ khí quá nặng, hoặc oán niệm quá sâu đậm. Theo cách nói của ba thì là kiếm bộn tiền tuy tốt, nhưng cũng phải có mạng để hưởng. Lưu Tiểu Ngốc vốn tưởng rằng người nọ là một nhân vật to lớn, số mệnh may mắn mới có hồn phách tinh khiết như vậy. Bây giờ xem ra, đó là bởi vì không biết rõ nguyên nhân mà nhiều lần xuyên qua xuyên lại, vượt qua muôn vàn thử thách, mới sẽ như vậy. Người kia thấy cậu ta sửng sốt, không khỏi hỏi, ta nói như vậy, cậu có thể hiểu không? Rất rõ, làm sao không hiểu? Không phải là một trong mấy cái gì mà, xx một trưởng đánh ra, nhất thời đệ tử phải... xx chết một đống, sao? Việc này cũng chẳng có gì, có thể kiếm lời là được. Lưu Tiểu Ngốc rất điều chỉnh tinh thần, trưng ra nụ cười đã trải qua trăm lần huấn luyện. Nhân vật phản diện, ngài cần phục vụ gì? Người đàn ông rũ mắt xuống, bàn tay khớp xương rõ ràng chỉ vào poster, những thứ trên này, cái gì cũng có thể làm. Lưu Tiểu Ngốc cảm thấy mình rất may mắn, có hy vọng nha. Đương nhiên, trọng sinh giảm 8%, nghịch tập giảm 9%, trọng sinh kèm nghịch tập giảm 12%. Rất hời, hiện tại đang có dịch vụ nhân vật phản diện theo ý muốn. Dịch vụ đó hiện đã có mặt trong công ty. Ta muốn làm ba cuối, nhân vật phản diện lớn nhất cũng được. Đơn đặt hàng lớn nha. Lưu Tiểu Ngốc kích động không nói nên lời. Đương nhiên, chúng ta còn có vầng sáng, hung thần ác sát. Thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật. Người từ 8 tuổi trở xuống, chỉ cần nhìn ánh mắt của ngài sẽ bị dọa khóc ngay. Người đàn ông hơi nhíu mày, dường như bất mãn, trầm ngâm nói. Kiểu này chẳng khác nào viết lên mặt, ta là người xấu cả. Vậy làm sao có thể diễn được sự hai mặt của nhân vật phản diện? Rất không chuyên nghiệp. Lưu Tiểu Ngốc vội vàng giải thích. Không, còn cần phải làm ra biểu tình tiêu chuẩn của nhân vật phản diện nữa. Như là lạnh lùng cười, ánh mắt như đao. Nói ra lời kịch tiêu chuẩn của nhân vật phản diện, như là, ta vốn cũng không phải là người tốt lành gì, vầng sáng mới có thể kích hoạt, Đương nhiên, lúc thường cũng có xác suất tùy cơ kích hoạt nhất định. Hai mắt cậu ta tỏa ánh sáng chào hàng nói, như thế nào, quý khách, có muốn lấy một cái hay không? Người đàn ông khẽ mỉm cười, lấy một cái. Ánh mắt của quý khách thật tốt. Công ty chúng tôi hiện tại đang có khuyến mãi, cho quý khách một phần nhân vật phản diện nghịch tập miễn phí. Nghịch tập, phản công hay đại loại như vậy? Người đàn ông lại lắc đầu, không, ta không muốn nghịch tập. Cái gì? Lưu Tiểu Ngốc trợn to mắt, thời đại này lại có nhân vật phản diện không muốn nghịch tập? Quý khách, đây thật sự là tặng không? Chúng tôi... Quý khách nhân vật phản diện lần đầu tiên đánh gãy lời cậu ta. Ta biết, cảm ơn ý tốt của cậu, thật sự không cần. Lưu Tiểu Ngốc còn muốn khuyên hai câu, bỗng nhiên nhớ tới câu nói, khách hàng là thượng đế của mấy đàn anh, đành phải gật đầu. Vậy quý khách, ngài còn muốn gì nữa không? Ta có thể lựa chọn thế giới không? Chuyện này, đây là do bộ kỹ thuật nghiệp vụ phụ trách. Lúc Lưu Tiểu Ngốc mang theo quý khách nhân vật phản diện đi đến bộ kỹ thuật, màn đêm đã buông xuống, đèn rực rỡ sáng lên. Kỹ thuật viên thực tập Vương Vĩ đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về, vừa muốn tắt máy, đã bị Lưu Tiểu Ngốc ngăn cản. Anh hùng chậm đã, bên tôi có khách. Vương Vĩ nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng nhìn sang. Sau khi nghe giải thích một hồi lâu, Vương Vĩ gật đầu thật mạnh, làm nhân vật phản diện. Chọn nhân vật chính để đối đầu rất quan trọng. Đúng dịp, tôi lúc nãy buồn chán dò kênh, gặp một nhân vật rất tốt. Nói xong lại kéo hai người kia đến màn ảnh. Trời cao xanh thẳm, núi cao nối tiếp trùng trùng, giữa trời chim bay hạc kêu, sương mù cuồn cuộn. Bên trong bức tranh màu xanh nhợt nhạt này, một mảnh bạch y hiện lên vô cùng chói mắt. Người thanh niên hành tẩu trên đường mòn trên núi, sương sớm dính trên vạt áo trắng. Chợt có một cô gái áo váy đỏ tươi xông tới, rũ mắt, dáng vẻ vội vã, dường như trong lúc lơ đãng va vào vai của người thanh niên, nàng lảo đảo hai bước liền sắp ngã xuống, lại được một đôi tay trầm ổn mạnh mẽ đỡ lấy, lại thấy thanh niên rất nhanh mà lui bước giữ lễ tiết, mặt mày ôn nhuận, nhợt nhạt nở nụ cười, tựa như ánh sáng do noãn ngọc phát ra, khiến cô gái đỏ mặt như hoa đào ngày xuân, e lệ không thôi, cẩn thận nhấc lên làn váy đi xuống núi. Nhìn đi, tư thái này, dáng dấp kia, khí chất này, chắc chắn là vai chính rồi, không sai được. Lưu Tiểu Ngốc cảm thán, không bực bội khi bị người va chạm, vậy mà còn dìu người ta nữa, thật là quý ông nha. Vương Vị cũng tràn đầy cảm xúc, thời đại này, 10 tên vai chính 8 tên hắc hóa vận báo thù, 1 tên thì ẻo là bị người ta vứt. Nhân vật chính chân thành, chính nghĩa thế này so với S3 chân còn khó tìm hơn. Hắc hóa, trở nên độc ác, tàn nhẫn. Lưu Tiểu Ngốc gật đầu liên tục. Quý khách nhân vật phản diện muốn chọn nhân vật chính như vậy, coi như không lấy dịch vụ nhân vật phản diện nghịch tập, cũng không khiến ngài ấy thấy lộ. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào màn ảnh, không tự giác đến gần 2 bước, dường như muốn nhìn xem người thanh niên kia có gì tương tự con ếch. Một bên âm thầm oán thầm, tầm thường, cái cảnh này máu chó muốn chết, nói tầm thường đã là đề cao tác giả. Nghĩ như vậy nhưng lại đưa tay đến trước màn ảnh, trước mắt đột nhiên xuất hiện ánh sáng chói mắt. Bỏ mẹ, tôi mới kết nối cái màn ảnh này với máy xuyên qua. Vương Vĩ nhảy dựng lên lao nhanh đi tắt máy, nhưng đã muộn. Thân hình người đàn ông nhanh chóng trở nên trong suốt. Quý khách, chờ chút, vầng sáng của ngài. Lưu Tiểu Ngốc nắm vòng tròn lóe lên ánh sáng trắng ném qua, vòng tròn nhanh chóng hóa thành một vệt sáng nhập vào cơ thể người đàn ông. Trong trước mắt, màn ảnh tắt, bụi bặm lắng xuống, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Chỉ còn lại hai người hai mặt nhìn nhau. Nửa ngày sau, Vương Vĩ mới lẩm bẩm nói, đơn hàng này coi như thành công nhỉ. Lưu Tiểu Ngốc có chút chột dạ, hẳn là vậy đi. Không nghĩ tới hai tên thực tập sinh chúng ta cũng có ngày là nên đại sự. Lưu Tiểu Ngốc bỗng nhiên giật mình một cái, cậu tới thế giới kia mau, coi xem thế nào rồi. Được được được, ôi trời, chờ chút, tôi hình như đóng cánh cửa lại rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2, địa lao chuyện tuyệt vọng nhất thế gian này là gì? Rơi vào làn sương mờ mịt nhưng hóa ra là sương độc, độc vật quấn thân, đi biển gặp lốc, cuốn lên cơn sóng thần, hay là rơi vào thập vạn đại sơn, đối mặt nguy hiểm trùng trùng. Thập vạn đại sơn, một chiến dịch quân sự của Trung Quốc. Những thứ kể trên mặc dù nguy hiểm, nhưng nếu tu vi cao thâm, thân mang báu vật, chưa chắc không có một đường sống. Không giống như địa lao Thương Nhai Sơn, hang động ẩn sâu trong rừng, ẩn dưới những dãy núi dày đặc, lại có huyền cơ khác. Hành lang không nhìn thấy điểm cuối, cách mỗi 5 thước lại đặt một chân đèn, ánh lửa yếu ớt leo lét trong đêm như đôi mắt thù. Không có hình phạt tàn khốc đẫm máu, không có tiếng giống khóc nỉ non, chỉ có sự nặng nề tĩnh mịch, bóng tối chịu nặng, thanh âm duy nhất là tiếng nước rơi tí tách, vòng đi vòng lại, ngàn lần giống nhau. Liền ngay cả thủ vệ mỗi 3 canh giờ một đổi một lần, đều thần sắc thẫn thờ, im miệng không nói. Trên thế gian này, trong các thứ có thể bức chết người, cô độc là một thứ. Không biết ban ngày hay là không đêm, không biết mưa hay nắng. Sự im lặng bị khuếch đại đến tận cùng. Kẻ có quyền thế lên trời xuống biển, kẻ giết người để tìm thú vui, thanh niên tuấn tài phạm sai lầm lớn. Kẻ tà tu có tu vi khó lường lâm vào ma đạo. Nếu ở đây, thân phận cũng chỉ là một tên tù binh. Nếu thật sự muốn phân chia cũng có thể phân chia thành 4 loại. Đã phán tội, chưa phán tội. Có người đến thăm, không có người đến thăm. Kẻ có người tới thăm, so với việc nhìn thấy ánh sáng mặt trời thì tính khả thi còn nhỏ hơn. Chưa nói tới nơi này là nơi quan trọng của thiên nhai. Người có thân phận cực kỳ quan trọng mới có tư cách xin chỉ thị tiến vào. Chỉ nói riêng Thương Nhai Sơn địa thế đặc biệt, người lên núi phải có tu vi cao. Đối với võ tu thì nén xương chèn gân, đối với linh tu thì ngăn cản hấp thụ linh khí. Người tu bình thường bị áp chế không khác gì người bình thường. Thủ vệ mặc dù nhiều năm tu tập chống lại thế núi, cũng chỉ có thể chống đỡ nửa ngày, liền cảm thấy xương thịt đau nhức. Lúc này lại khác, bầu không gần như đọng lại bị phá vỡ, trên hành lang vắng lặng, vang lên tiếng bước chân, trầm ổn mạnh mẽ, khí tức mềm mại, không nhanh không chậm, Tuy là đi vào địa lao không thấy ánh sáng mặt trời, lại dường như đi trên đường bằng phẳng. Lúc bóng người đi qua chân đèn, ánh lửa nhảy nhót chiếu sáng khuôn mặt người tới, là một cô gái. Trang phục màu cam đất, tóc đen buộc cao, mày kiếm mũi cao, khí khái anh hùng hừng hực. Quanh thân nàng không có một món binh khí, nhuệ khí của người võ tu lại nồng nặc. Liễu Khi Xương chẳng hề bình tĩnh như mặt ngoài. Trên thực tế, nàng căn bản không biết làm sao để đối mặt vị sư đệ vi phạm sai lầm lớn kia. Nàng say mê tu hành, không quen giao thiệp cùng người khác, lại càng không thạo ngôn từ, lần này lại càng không biết nói sao. Bọn họ là đệ tử Hề Hoa Phong, không thể so với các phong khác. Sư tôn mặc dù cực kỳ nổi danh, lại nhiều năm du lịch ở bên ngoài. Tính ra, từ năm đó, đại sư huynh thay sư tôn thu đồ đệ đến nay, vị sư đệ này ngay cả mặt sư phụ cũng chưa từng gặp. Lại thêm ngọn núi bọn họ ở lại hoang vắng, lúc thường cũng đều là tự tu hành, nửa năm cũng chưa chắc gặp mặt nhau một lần. Mà cho dù tình cảm nông cạn cỡ nào, tóm lại là cùng một sư tôn, nàng cũng không nguyện nhìn thấy đối phương. Ở trong địa lao như thế này, nói đến, ấn tượng của nàng đối với vị sư đệ này chỉ dừng lại ở chỗ tuổi trẻ lại chín chắn, ủ rột ít lời. Hình như hắn có thiên phú cực cao, trước khi lên ngọn núi này tu hành, dường như là người đứng đầu bảng khảo thí của học phủ năm đó. Tâm tư bay đi xa, thủ vệ phía trước dẫn đường đã dừng lại, trầm mặc chắp tay với nàng, làm cái tư thế mời, rồi tự mình lui ra. Nàng tiến lên hai bước, cách bức tường song sắt, dưới ánh sáng yếu ớt, dựa vào thị lực của cũng đủ thấy rõ người trong ngục. Đây là lần thứ hai nàng quan sát cẩn thận vị sư đệ này, lần trước là tại đại điển bái sư 3 năm trước. Khi đó thiếu niên mang thân hình chưa thành thục, khẽ cúi đầu. Lúc tên hắn vang lên, hắn ngước mắt quét qua, ánh mắt âm lãnh, như một con rắn độc tùy thời mà cắn người. Nàng không hiểu đại sư huynh tại sao đột nhiên thay sư tôn thu đồ đệ. Bất quá đại sư huynh làm việc chắc chắn có đạo lý riêng. Nàng từng thử biểu hiện làm là sư tỷ ân cần, mà thiếu niên tựa hồ cũng không cần. Thiếu niên tu hành chưa bao giờ gặp gỡ bình cảnh, cũng chưa từng giao thiệp với bất luận người nào. Lâu dần, cũng ít có người nguyện ý nói chuyện cùng hắn. Người trong ngục vốn là ngồi khoanh chân, lúc này tựa như có cảm giác, chậm rãi đứng dậy. Thân hình gầy gò, khuôn mặt tái nhợt, trên tay chân là dây khóa chặt len keng vang vọng. Hắn tiến lên hai bước, khẽ gật đầu với nàng, nhị sư tỷ. Sau đó lại trầm mặc, không nói nữa. Liễu Khi Xương bừng tỉnh, phát hiện đối phương cũng chỉ lớn hơn thiếu niên một chút, vẫn chưa đến nhược quán, 20 tuổi, mặt mày còn chưa thoát khỏi nét trẻ con. Với tu giả có sinh mệnh dài đằng đẵng mà nói, càng không tính là thành niên, cho dù ở thế tục, vẫn là tuổi học trò du rú trong thư viện, vẫn còn ham chơi vui đùa. Nhưng bây giờ, hắn đang đứng ở trong địa lao khó thoát nhất thế gian. Nàng bỗng nhiên không biết làm sao mở miệng, đành phải nghĩ kỹ lời giải thích. Trưởng môn nói, để ở trong Tử Tiêu bí cảnh, lập kế muốn giết hại Lạc Minh Xuyên cùng 32 đệ tử khác, có đúng là đệ làm không? Thiếu niên bỗng nhiên dương mắt, trong mắt pha trộn sự khiếp sợ không thể tin được, nỗi bi ai tha thiết tận xương, cảm xúc nồng nặc như vậy, như là ngọn lửa bùng cháy. Sau đó lại tựa như ánh nến tắt lịm trong gió. Sau cái trước mắt, thiếu niên rũ mắt xuống, âm thanh trầm thấp truyền đến, đúng, là đệ làm. Dường như còn có một tiếng thở dài như có như không. Người trước mắt quanh thân che đậy sự cô đơn sâu sắc, tựa như là xây nên một bức tường cao vô hình, ngăn cách chính mình trong đó. Thiếu niên từ chối giải thích. Thiếu niên cảm thấy không có người nào có thể giúp hắn. Nàng bị chấn động vô cùng, trong lòng không khỏi cảm thấy hoài nghi cùng chua xót. Chẳng lẽ chuyện này còn có ẩn tình khác? Nhưng trưởng môn cũng không phải người bất công. Sự thật chứng minh, mẫu tính của phụ nữ là thứ rất đáng sợ. Liễu Khi Xương dù tu vi cao đến đâu, cũng chỉ là một cô gái. Nàng còn chưa lần ra hết manh mối, lời nói liền không tự chủ được mà nói ra. Sư đệ, đệ nếu như có cái gì oan khuất, cứ việc nói với tỷ, dù cho sư tôn không có ở đây, đệ tử ở núi ta cũng không phải là dạng có thể mặc cho người khác tùy ý ức hiếp. Mặc dù tỷ không bảo vệ được đệ, nhưng còn có đại sư huynh, chắc chắn sẽ đòi lại công đạo cho đệ. Đôi môi mỏng mất máu của thiếu niên hé mở, dường như muốn nói gì, cũng không biết nghĩ tới chuyện gì mà chuyển đề tài. Cho đến ngày hôm nay, đều là do đệ gieo gió gặt bão, không liên quan đến chuyện gì khác. Hắn quay người đi đến chỗ góc tù tăm tối, tiếng dây khóa va chạm trong không gian yên tĩnh đặc biệt chói tai. Nhị sư tỷ, mời trở về đi. Liễu Khi Xương không cam lòng lên tiếng, sư đệ, thủ vệ đã trở lại, làm một tư thế thỉnh với nàng. Không tiếng động thúc giục, đã đến giờ. Thương nhai địa lao tự có quy tắc riêng, mặc dù thân phận tu vi như nàng cũng không thể phá quy củ này. Liễu Khi Xương cuối cùng liếc mắt nhìn chằm chằm người trong ngục, người kia bóng lưng gầy gò mà thẳng tắp, tựa như bóng tối cũng không thể bẻ gãy nó. Lần đầu gặp gỡ, tôi là Đường Phân Cách đáng yêu quý ngài. Nhân vật phản diện nhìn bóng người dần dần biến mất ở cuối hành lang, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không, hiện tại nên gọi là Ân Bích Việt. Thương Nhai Sơn, Hề Hoa Phong, tứ đệ tử, Ân Bích Việt. Hắn mới vừa tỉnh lại ở nơi này, đưa tay không thấy được năm ngón, còn chưa có làm rõ đầu cua tai nheo thì trong óc đã vang lên tiếng leng keng ầm ầm, làm cho hắn hận không thể đem đầu óc mình ném đi. Hoan nghênh ngài sử dụng, đây là hàng chính phẩm, không thể kiểm hàng trước khi sử dụng, mua rồi không thể trả lại. Đo lường xong xuôi, điều kiện phù hợp, vầng sáng có thể bắt đầu có hiệu lực. Vẫn không chắc chắn vầng sáng có hiệu lực sao? Dữ liệu cài đặt còn đang download. Xin kiên nhẫn chờ đợi. May mà lúc trông thấy người tới, ký ức của thân thể gốc liền nhảy ra. Nhị sư tỷ. Ký ức chợt lóe làm cho hắn cực kỳ thỏa mãn. Không sai được. Đây là tiêu chuẩn hoàng kim của nhân vật phản diện. Xem tính cách này, tối tăm, lòng dạ nhỏ mọn. Xem thân thể này, tu ma cực tốt. Có công mài sắt, có ngày nên kim. Chắc chắn sẽ không còn là lời kịch ba câu dưới nữa, phần diễn sẽ còn tăng lên nữa. Có thể bị nhốt vào nơi như thế này, tuyệt đối là một đại ba công thành danh toại nha. Khi nhìn thấy Liễu Khi Xương, dữ liệu cài đặt gì đó liền bắt đầu do đơ nở oa đờ, hắn tận lực ít lời, sợ bị nhìn ra đầu mối. Cho tới bây giờ người đi rồi hắn mới bình tĩnh lại, tinh tế chỉnh lý dòng suy nghĩ. Đây là một thế giới huyền huyễn, thiên hạ đại thế, có thể chia thành Nhất Sơn ba phái, Phật môn sông tự, Ma tông thập nhị cung. Nhất Sơn, phái Thương Nhai hắn đang ở, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên hạ, mà nguyên thân bởi vì tàn hại đồng môn, tâm thuật bất chính cho nên bị giam ở đây, chờ ngày phán tội. Chân Nguyên bị phong bế nhưng lại một lòng một dạ muốn trốn ngục, cưỡng ép giải trừ đi phong bế, lại bị phản phệ. Vốn nên thành công bạo xít, cánh cửa lúc này lại mở ra, sau đó không biết xảy ra sự cố gì, vừa lúc gặp phải hắn xuyên đến. Bạo xít mang ý phát huy tiềm lực của bản thân đến tối đa. Theo uy kia, khi Liễu Khi Xương nói ra câu lập kế muốn giết hại Lạc Minh Xuyên cùng 32 đệ tử khác, ký ức tương ứng như thủy triều vọt tới, làm hắn nháy mắt không ứng phó kịp, không biết có bị nhìn ra thần sắc không hợp lý gì hay không. Hiện tại hắn đã hiểu rõ, hướng đi lần này của mình là thiên tài nhân vật phản diện bị nghịch tập còn bị người ta đánh vào mặt. Nhân vật phản diện tư chất vô cùng tốt, sau khi bị nghịch tập lòng sinh oán hận, muốn giết vai chính cùng đồng bọn của hắn ta. Không biết có phải là do đùi vàng của vai chính quá to hay không, người nọ dẫn mọi người tránh thoát vòng vây, còn hắn thì người không giết được, ngược lại còn bị tống vào ngục. Loại kịch bản gập khuôn này, chỉ liếc mắt nhìn một cái, chương cuối ra sao hắn cũng biết. Ân Bích Việt nhớ lại trước khi xuyên tới, thanh niên mặc áo trắng ở trên màn ảnh kia, hừng, vai chính hẳn là người nọ, không sai được. Tới lúc làm chút đại sự rồi. Chờ chút, hắn không biết cách trốn ngục của nguyên chủ. Nói cách khác, nguyên chủ có thể thành công rời đi, mà hắn bây giờ, không được. Chỉ có thể ngồi chờ bị ngược. Đinh download thành công. Chúc mừng quý khách, chúc ngài hưởng thụ hành trình vui vẻ. Tình hình lúc này thì vầng sáng có tác dụng quái gì đâu. Ân Bích Việt nuốt xuống một ngụm máu, tội nặng như tàn sát đồng môn này, trục xuất sư môn còn đỡ, có gì thì đi tu ma, nhưng vấn đề là lỡ như bị phế bỏ tu vi thì sao? Bị phế tu vi bằng trở thành người phàm bằng thoát khỏi nội dung vở kịch bằng con đường nhân vật phản diện bị chôn vùi. Về phần có thể dựng lại sau khi bị phế hay không, chẳng lẽ tan uyển lại từ đầu? Anh đây không phải nhân vật chính, anh không dám cược đâu. Căn cứ ký ức của nguyên chủ, ngọn núi của bọn họ tính cả hắn chỉ có 5 người. Ngoại trừ Tam Sư Vinh ở bên ngoài du lịch, những người khác đều đến thăm hắn, đều bị hắn không bạo lực, không hợp tác đuổi đi. Liễu Khi Sương là người cuối cùng đến thăm hắn. Em gái, chờ chút, cho tôi một cơ hội nữa đi. Tôi nhất định sẽ quay đầu là bờ mà. Tay Nhĩ Khang, Ân Bích Việt lục lọi ký ức. Sẽ còn có ai đến thăm hắn nữa không nhỉ? Dùng nhân duyên của nguyên thân, người ta không tới giết hắn đã là tốt lắm rồi. Ha ha, chẳng lẽ phải gửi hy vọng vào nhân vật chính não tàn thánh mẫu kia, đợi tên kia tới đây thăm hắn, rồi để tên khuyên hắn quay đầu. Có cái vầng sáng hung thần ác sát này, cơ hội thoát tội càng nhỏ hơn. Lỡ như kích hoạt bậy bạ thì sẽ kéo đến cả đống giá trị cừu hận lung tung. Huống hồ sau khi hắn tỉ mỉ hồi ức, phát hiện chỉ có mấy đoạn ký ức giải rác. Không biết tại sao, cái đoạn tàn hại đồng môn kia là mơ hồ không rõ nhất. Cứ như vậy, lúc bị thẩm vấn cũng không có thể nói lung tung. Còn phải duy trì hình tượng tối tăm, miễn cho bị nhìn ra đầu mối. Thật đúng là tay thối. Đừng nói cờ tỷ phú, đánh vương bát cũng không thắng được đâu. Không, không thể loạn. Hắn rất nhanh chấn định lại, nhất định có chỗ sơ sót, nhất định còn có khả năng chuyển mình. Đúng rồi, nhân vật chính Lạc Minh Xuyên. Hình như tên đó cực kỳ thánh mẫu. Thánh mẫu, chỉ những con người dù người khác có đối xử tệ với họ cỡ nào thì họ cũng đối xử tốt lại. Ân Bích Việt ngồi xổm ở dưới chân tường cẩn thận nghĩ. Cùng lúc đó, trong công ty Trọng Sinh ở tầng 24 vang lên một tiếng gầm, Lưu Tiểu Ngốc, cậu ra đây cho tôi. Vầng sáng bạch hóa của bà mới để ở đây biến đâu mất rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3, lần đầu gặp gỡ giữa Tiết Xuân Phân. Đêm qua một cơn mưa rơi xuống Thiên Nhai. Tiết Xuân Phân, khoảng 20, 21 tháng 3, sáng nay sương mù khắp núi, màu xanh biếc như được người gột rửa, khiến bầu trời trở nên cao hơn. Thanh niên hành tẩu trên con đường gồ ghề trong núi, mây khói nhàn nhạt bay trên người y, hơi nước ẩm ướt bám lên vạt áo. Y mặc dù vội vàng, nhưng bước chân vẫn vững chãi, không nhanh không chậm. Ánh mắt trầm tĩnh, không thấy một tia gấp gáp nào. So sánh với y, thiếu nữ váy đỏ đuổi theo phía sau y lại có vẻ gấp gáp hơn nhiều. Hạ Yên Vân nhìn bóng lưng người trước mắt. Lạc Sư Vinh vừa mới tham gia lễ phong thủ đồ thương nhai, trên thân vẫn còn mang lễ phục rườm rà phiền phức, nhưng vẫn là màu trắng đơn giản. Thủ đồ tương đương với thủ lĩnh, vinh trưởng, leader. Hoa văn xinh đẹp màu xanh trên cẩm bào, trên áo thêu rừng tùng tinh tế, trên tay áo dùng chỉ bạc thêu chìm họa tiết mây, bên hông ngoại bào là long thanh ngọc kết. Trong lúc đi, tầng tầng lớp lớp vạt áo buông xuống tựa như biển mây cuồn cuộn, khiến thân hình cao to càng thêm rõ ràng. Mắt thấy người thanh niên ngày càng xa dần, sắp bị bỏ lại phía sau. Thiếu nữ đề khí, bỗng dưng nhảy lên, thân ảnh vút đi, liền xuất hiện trước mặt người thanh niên, vội vã kêu, sư huynh. Thanh niên cũng không ngạc nhiên, ôn hòa nói, sư muội nếu như có việc, hãy đợi huynh trở về lại bàn. Ngũ quan của y vốn là sắc bén, tuấn mỹ, nhưng bởi vì khí chất ôn hòa quanh thân, làm người ta cảm thấy tin cậy khó thể giải thích. Có vài người dường như từ lúc sinh ra đã mang theo năng lực đặc biệt, cho dù nói ra lời cự tuyệt, cũng chẳng thể làm người khác sinh ra ác cảm. Lạc Minh Xuyên chính là một người như vậy. Thiếu nữ tựa như cậy vào sự ôn hòa của y nên vẫn cản đường như trước, trong giọng nói thậm chí mang theo mấy phần hờn dỗi. Sư huynh, muội nghe nói huynh thỉnh thương lan lệnh từ chỗ trưởng môn, huynh rốt cuộc muốn làm gì? Nàng vốn xinh đẹp mỹ mạo, hành động như vậy không khiến người cảm thấy vô lễ, ngược lại cảm thấy cô gái nhỏ này đáng yêu ngây thơ. Sắc mặt của người thanh niên không thay đổi chút nào. Sư muội mời trở về đi, huynh phải xuống núi một chuyến. Huynh xuống núi làm gì còn mang theo thương lan lệnh? Thiếu nữ nhíu đôi mi thanh tú, suy nghĩ chốc lát, bỗng nhiên dường như nghĩ tới điều gì, mắt hạnh mở to, Thương Nhai Địa Lao. Sư huynh không phải là muốn đi thăm người họ Ân kia đi? Thanh niên trầm mặc không nói. Hạ Yên Vân biết, Lạc sư huynh sẽ không nói dối. Phản ứng như thế này tương đương với ngầm thừa nhận, cho nên nàng càng thêm kích động, đến thăm hắn ta làm cái gì? Hề Hoa Phong thì làm sao? Có gì đặc biệt đâu. Rõ ràng là tâm tư hắn ta ác độc, quỷ kế đa đoan muốn hại chúng ta. Sư huynh bây giờ là thủ đồ Thương Nhai, sư huynh sao lại đi thăm hắn ta? Lạc Minh Xuyên nhíu mày, Hà sư muội, nói năng cẩn thận. Thiếu nữ không chút nghĩ ngợi bật thốt lên, lẽ nào muội nói sai? 7 ngày nữa sẽ thẩm tội, hắn ta nên bị phế đi tu vi đuổi xuống núi. Theo muội thấy, tội nặng như tàn hại đồng môn này, Hề Hoa Phong cũng không bảo vệ được hắn ta, dù có là kiếm. Bỗng nhiên nàng im lặng, như bị một bàn tay vô hình chặt chẽ bóp lấy cuống họng. Cảm giác sợ hãi nhanh chóng tuôn ra, làm nàng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trong nháy mặt. Loại uy hiếp không phải bắt nguồn từ người nào hay vật nào, mà là bắt nguồn từ sâu trong nội tâm. Không chỉ là nàng, dường như mỗi người trên thế gian đều như vậy. Cho dù chỉ là thuận miệng mà hơi có bất kính, sợ hãi khắc sâu trong xương sẽ trào ra trong nháy mắt, khiến người ta không thể thở nổi. Nàng lúc này mới rõ ràng, Lạc sư huynh vừa mới nhắc nhở nàng nói năng cẩn thận, cũng không phải ngăn nàng bôi nhọ Ân Bích Việt, mà là sợ nàng thất lễ với người nọ. Người nọ là sư phụ trên danh nghĩa của Ân Bích Việt, vị phong chủ ra ngoài vân du nhiều năm của Hề Hoa Phong, kiếm thánh Vệ Kinh Phong. Nàng đã quá ngông cuồng rồi, đây không phải là chuyện nàng có thể nói. Hạ Yên Vân hít sâu một hơi, nỗ lực khôi phục như thường, ngữ khí cũng yếu ớt, năn nỉ nói: "Sư huynh, huynh nhất định phải đi sao? Vậy huynh dẫn muội đi cùng đi, muội cũng muốn xem địa lao kia ra sao." Ngữ khí của thanh niên mặc dù ôn hòa, nhưng không có một tia dao động, chỉ là bất đắc dĩ lắc lắc đầu: "Muội đừng náo loạn." Hạ Yên Vân còn muốn nói gì, liền thấy thân người trước mắt như là sóng khẽ gợn lên, trong chớp mắt liền tiêu tan không thấy. Nàng kinh hãi đến biến sắc, lại rất nhanh mà hiểu ra, phép không gian thần thông thế này, Lạc sư huynh tất nhiên là không sử dụng được, nhưng hôm nay Thương Lan lệnh ở trong tay huynh ấy, có thể mượn sức mạnh của Thương Nhai Sơn Mạch, dùng trận pháp trong núi nháy mắt rời đi. Thiếu nữ cáu giận dậm chân một cái, huyền thiết môn dày nặng từ từ mở ra, khe tối từ từ mở rộng, dường như muốn nuốt sống người ta vào vực sâu, rốt cục lộ ra bộ mặt thật của nó. Lạc Minh Xuyên vừa mới bước vào, liền cảm thấy khí tức hơi ngưng lại, y là linh tu, cảm giác chân nguyên lưu chuyển bị phong bế thật sự khó chịu. Ban đầu chỉ là hơi không khỏe, nhưng bởi vì càng tiến sâu vào cảm giác ấy càng khuếch đại. Đợi đến khi y đến nơi, liền giống như bị người ta trói vào gông xiềng vô hình. Thủ vệ đã được truyền tin từ lâu, mang theo đuốc, ánh lửa gần như tắt, đứng ở cửa chờ oai. Lạc Minh Xuyên hơi khom mình hành lễ, nói một tiếng, làm phiền. Thủ vệ nghiêng người tránh né cái thi lễ của y, âm thanh nghiêm túc, không dám. Lạc Minh Xuyên biết mình vì sao mà tới. Y biết, bên trong bí cảnh, người Ân Bích Việt muốn giết là y, những người khác chỉ là liên quan. Nhưng y không hiểu, Ân Bích Việt tại sao muốn đẩy y vào chỗ chết. Rõ ràng năm đó bọn họ có quen biết ở Lan Uyên học phủ, mặc dù sau khi đến Thiên Nhai cũng không lui tới nữa, cũng không có liên hệ gì với nhau. Lúc y thấy địa lao tăm tối, đáy lòng nhất thời thổn thức. Lần đầu gặp gỡ thiếu niên kia thiên tư tuyệt diễm, hôm nay lại rơi xuống nước này. Tiếng nước rơi hòa cùng tiếng bước chân, trầm ổn mạnh mẽ, dọc theo hành lang hẹp dài, vang vọng không dứt. Ân Bích Việt dựa vào ở trên vách tường mở mắt ra. Bây giờ chân khí của hắn bị phong bế, thị lực kém xa lúc trước. Mãi đến tận khi bóng người cách chỉ vài bước, ánh lửa chưa tắt soi lên khuôn mặt người tới. Ngọc quan bạch thường, mi dày mắt sắc. Lạc Minh Xuyên, đồng tử Ân Bích Việt đột nhiên co rút nhanh. Cơ thịt toàn thân trong nháy mắt căng thẳng, suýt nữa đã nhảy lên một cái. Lập tức hắn dùng hết toàn lực cưỡng bách chính mình thanh tĩnh lại. Đây là phản ứng bản năng của nguyên thân, đã đến mức độ như vậy, thần hồn sau khi rời đi nhưng phản ứng vẫn lưu lại ở trong thân thể. Phải thù hận bao nhiêu đây? Thủ vệ đưa đuốc qua, sau đó tự mình lui ra. Lạc Minh Xuyên nhìn ngục tù u ám, thử thăm dò gọi, ân sư đệ. Trong bóng tối vang lên tiếng vải vóc ma sát, tiếng xiềng xích va chạm, chói tai sắc bén. Tiếng động theo người trong ngục đến gần, xuất hiện ở bên trong ánh lửa. Sắc mặt trắng bệch, mặt mày u ám. Hắn mang thường phục màu trắng đơn giản, không hoa văn không trang sức, tóc dài chưa buộc, rũ xuống cả người. Áo bào rộng lớn dưới ánh lửa, càng khiến thân hình hắn thêm gầy gò. Thiếu niên nhấc mắt, nhìn thẳng, thâm thúy thanh lãnh, như là hàn tinh trên trời. Lạc Minh Xuyên nhất thời sững sờ, trực giác nhạy bén khiến y cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Ân sư đệ trong ấn tượng của hắn không phải như vậy. Ánh mắt của thanh niên vốn là âm lành ủ rột, tình cờ dương mắt nhìn y, khiến người ta cảm thấy như bị động vật máu lạnh theo dõi. Mà cái lạnh của người trước mắt, như vị thần đứng trên mây nhìn xuống, từ lúc sinh ra đã mang theo lạnh lùng, làm y nháy mắt hoảng hốt. Năm đó, trong lần đầu gặp gỡ ở học phủ, y liền biết vị sư đệ này nhìn rất ưa mắt. Lúc này cẩn thận nhìn, mới kinh ngạc phát hiện thiếu niên mặc dù thân hình chưa thành thục, mà ngũ quan đã hoàn toàn nảy nở, môi mỏng mũi cao, mày kiếm mắt sáng như sao, không một nơi tì vết, như là dương chi bạch ngọc, thần tư cao triệt, không dính chút bụi trần. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4, vấn tội. Lạc Minh Xuyên đánh giá người trước mắt, chợt thấy môi mỏng của người nọ hé mở, trầm thấp kêu một tiếng, "Lạc sư huynh." Âm thanh xa cách mà lãnh đạm. Lạc Minh Xuyên bỗng nhiên hoàn hồn, lúc trước ở Lan Uyên học phủ, người này cũng gọi y như vậy. Đã rất lâu rồi y chưa từng nghe Ân Bích Việt gọi y như vậy. Dường như từ khi bọn họ vào Thương Nhai, đã có rất nhiều chuyện thay đổi. Tình nghĩa đồng môn khi xưa, một chốc liền biến thành như người dưng nước lã. Tâm tư bay bổng cũng chỉ trong nháy mắt, nhìn người trước mắt, những lời chất vấn đã chuẩn bị đột nhiên không thể bật nên lời. Ngữ điệu của y không tự chủ trở nên nhẹ nhàng, ân sư đệ. Không đợi y nói tiếp, thiếu niên đã mở miệng trước. Sư huynh tới hỏi để chuyện trong bí cảnh Tử Tiêu. Lạc Minh Xuyên đành phải gật đầu, đúng vậy. Y không biết mình bị làm sao, rõ ràng sự thật đã rành rành như vậy. Vì sao trong đáy lòng còn mơ hồ ôm chút hy vọng, theo bản năng không muốn tin tưởng người thiếu niên này muốn hại y, thậm chí hy vọng. Thiếu niên trước mắt vô tội, y nhất định là điên rồi. Lạc Minh Xuyên trở nên nghiêm túc, lại một lần nữa đề cao cảnh giác. Thiếu niên không lên tiếng nữa, chỉ là nhìn thẳng y, ánh mắt không đau khổ cũng chẳng vui sướng. Không nói nguyên nhân, cũng không giải thích. Sự trầm mặc khiến người ta không thở nổi tràn khắp địa lao. Ân Bích Việt đang rất muốn chết. Bây giờ giải thích sao đây? Hắn vẫn luôn diễn theo kịch bản, nhân vật chính vừa đến liền chất vấn, chỉ trích lên án. Hắn thuận thế làm ra vẻ chịu nhục. Ban đầu không muốn giải thích, sau đó bị ép nói ra hắn bị bức ép làm vậy trong bí cảnh, không thể không bố trí trận pháp. Trước tiên làm dáng một chút, thời khắc sống còn sẽ hy sinh cùng tên tà tu bức ép hắn làm vậy. Kịch bản rất tốt, tình tiết rất hoàn hảo, tính cách nhân vật cũng được chăm chút. Tuy rằng lỗ thủng cả đống, nhưng dựa vào kỹ năng diễn xuất nhiều năm của hắn, cùng sự thánh mẫu chính trực của nhân vật chính, hắn ít nhất có 7 phần 10 nắm chắc lừa đảo được. Thời điểm công thẩm có nhân vật chính cầu xin, rất có khả năng hắn sẽ thoát nạn. Bây giờ thế nào? Nhân vật chính sao không diễn? Không thuộc lời thoại hà? Hắn còn chưa hiểu rõ, liền thấy người đối diện đã hơi nhíu mày, dường như bất mãn sự trầm mặc của hắn. Vậy thì đành diễn theo nhân vật chính vậy. Chơi luôn. Ân Bích Việt vừa định mở miệng, bỗng nhiên vừa dương mắt lên, lại đối diện với một đôi mắt sâu thăm thẳm như vực, đen như mực, lại giống như những vòng xoáy vô tận, hút lấy hồn phách người ta. Ân Bích Việt đột nhiên cả kinh. Già Lan đồng thuật, Lạc Minh Xuyên vậy mà dùng đồng thuật. Trời má, thánh mẫu đâu rồi? Nhân vật chính sao chưa gì đã dùng chiêu bự rồi? Xuyên qua nhiều lần, kinh nghiệm đương nhiên phải phong phú. Cái pháp thuật có thể làm rung động hồn phách của người ta như thế này, rất tương tự nhiếp hồn thuật của ma đạo, tu luyện tới cảnh giới cuối cùng có thể điều khiển tâm trí của người khác. Mà đồng thuật mà Lạc Minh Xuyên dùng là pháp môn chính phái, sẽ không gây thương tổn lên người khác, đòi hỏi thiên phú cực cao mới có thể tu hành. Lấy năng lực của Lạc Minh Xuyên bây giờ, cũng chỉ có thể khiến tâm trí người ta hoảng hốt, nói ra lời thật mà thôi. Mà trình độ xâm nhập thần hồn thế này, lấy tu vi của nguyên thân cũng không thể ngăn cản, thậm chí là Liễu Khi Xương cũng chưa chắc có thể ngăn cản được nếu không phòng bị. Ân Bích Việt một bên vừa than thở nhân vật chính thật nghịch thiên, công pháp khó như vậy cũng có thể tu luyện, một bên hận không thể vỗ đùi cười to. Ông đây xuyên qua nhiều năm như vậy, bản lãnh khác không có, nhưng hồn phách có thể so với hợp kim tai tơn mạ vàng 24K, chưa có địch thủ nào địch được. Không phục thì nhà vô, nhưng diễn vẫn phải diễn. Chỉ là trong nháy mắt sững sờ, con ngươi thanh lãnh của thiếu niên trở nên trống rỗng, như là gió núi chợt nổi lên, thổi tới sương mù mịt mờ. Đối diện đôi mắt trong trẻo như trẻ con như vậy, Lạc Minh Xuyên nói không nên lời, trong lòng không khỏi cảm thấy tội lỗi. Đến cùng vì sao muốn giết huynh? Ân Bích Việt hận không thể tát y một cái. Người anh em à, sao chú lại không hiểu tâm lý nhân vật phản diện như vậy? Thiên tư cực cao lại nhiều lần bị cướp danh tiếng, dưới suy nghĩ đố kỵ tiêu cực dẫn đến hắc hóa. Đây chính là thiết lập của nhân vật phản diện đó. Nguyên chủ năm đó đứng đầu kỳ thi vào học phủ, sau khi vào môn phái lại bị nhân vật chính áp đầu mãi, mỗi ngày đều ngẫu nhiên có thể nghe mấy cái chuyện nhảm nhí như là: tuy nói thiên tư của Lạc Sư Vinh không bằng Ân Sư Vinh, nhưng Lạc Sư Vinh thật sự rất tốt. Cho tới, tên họ Ân đó dựa vào cái gì mà được thu vào Hề Hoa Phong? Ta thấy Lạc Sư Vinh tốt hơn hắn ta gấp trăm lần, nghe đến hai chục lần. Nguyên chủ vốn chỉ là cao ngạo không ưa nói chuyện với người khác, kết quả sau khi nhập môn 2 năm tính cách liền vặn vẹo rồi hắc hóa. Bước chân trên con đường nhân vật phản diện một đi không trở lại luôn. Thiếu niên bỗng nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười, như hòn đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, ý cười từ đáy mắt tầng tầng lớp lớp tràn ra như sóng. Mặt mày thanh lãnh như tuyết chợt tan chảy, gió xuân thổi khắp núi hoa đào. Hắn tựa như vị thần trên mây, vì nụ cười này, về tới nhân gian, khiến người ta xa vào trong đó. Sư Vinh, Vinh đã đến thăm đệ. Trong nụ cười thiếu niên hiện ra một phần ngây ngô trẻ con, sau đó lại nghiêng đầu như đứa trẻ, thật tốt, đệ vẫn có thể nhìn thấy sư huynh, thật tốt. Lạc Minh Xuyên giật mình, sư đệ sao lại nói như vậy? Ân Bích Việt như vậy thật quá xa lạ, giống như tháo xuống tất cả các lớp phòng bị, sự lạnh lùng xa cách người khác từ từ tan chảy, mà yếu đuối, đúng, yếu đuối. Y không hiểu, một con người kiêu ngạo lạnh lùng, vì sao lại yếu đuối, mà chính y lại cảm thấy một sự chua xót không thể giải thích. Ân Bích Việt chỉ thấy ánh mắt Lạc Minh Xuyên lóe lên, gợn sóng trong đôi mắt màu mực. Trong nháy mắt, hắn như bị dội nước lạnh, lập tức tỉnh táo lại. Lẽ nào Lạc Minh Xuyên nghi ngờ? Đúng, người nọ hỏi, tại sao muốn giết huynh? Chúng đồng thuật của người ta mà lại hỏi một đằng trả lời một nẻo. Quá sai, quá sơ suất. Nếu thần hồn của hắn bị nhìn ra khác thường, nhất định phải lập tức nói gì đó khiến người này rời đi chú ý, bỏ qua chỗ sơ hở này. Ân Bích Việt vẫn giả bộ mê mang, nhưng đại não lại nhanh chóng vận chuyển. Làm sao đây? Dừng một lúc lâu thì Lạc Minh Xuyên dù cho có thánh mẫu cỡ nào cũng phải biết không đúng chỗ nào rồi. Đinh, vì để cho khách hàng có thể sử dụng sản phẩm tốt hơn, xin tặng cho quý khách 3 lần hỗ trợ, giúp quý khách giải quyết nan đề, có lựa chọn sử dụng hay không? Hỗ trợ là thứ gì? Lạc Minh Xuyên đã nhíu mày.